Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 12. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Nhâm Xuyên được đưa tới một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Sở dĩ lựa chọn nơi này vì cảnh sát xét thấy đây là một địa điểm xa xôi, không dễ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, cho dù Ánh sáng thành phố chọn dùng thủ đoạn giết người có lực phá hoại lớn cách mấy cũng không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhâm Xuyên không tình nguyện rời khỏi cục cảnh sát, dường như bị cảnh sát đẩy lên xe. Nhưng khi xe cảnh sát chạy đến khách sạn nhỏ càng gần, Nhâm Xuyên càng trở nên an tĩnh, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, dường như đang phân biệt thứ gì đó. Khách sạn nhỏ này là nhà khách của một nhà máy hóa chất thuộc ngoại ô thành phố. Nói là khách sạn, nhưng chỉ là một tòa nhà nhỏ có kiến trúc 3 tầng. Nhà máy hóa chất đã được di dời, nhà khách này được chuyển nhượng cho tư nhân. Từ vẻ ngoài có thể thấy, việc kinh doanh cũng rất xoàng xính. Theo dân địa phương tiết lộ, khách sạn này không dựa vào việc kinh doanh bình thường để thu lãi, có khả năng được che đậy để làm tụ điểm đánh bạc và mại dâm. Khi cảnh sát địa phương đưa ra yêu cầu trưng dụng, người chủ khách sạn không dám nửa tiếng từ chối. Nhâm Xuyên được sắp xếp ở trong phòng 207 thuộc lầu 2. Đồ ăn thức uống đều được cảnh sát chỉ định trước. Các phòng xung quanh phòng 207 đều có cảnh sát ở, thuận tiện cho việc giám thị và bảo vệ. Sân và xung quanh tòa nhà đều có cảnh sát tuần tra 24/24. Mỗi tổ gồm 3 người, đeo 2 khẩu súng ngắn kiểu 92, một súng tiểu liên cỡ nhỏ kiểu 79, cùng với côn điện cảnh sát, dao găm cảnh dụng, trang thiết bị vô tuyến, cứ sau 2 giờ là lại đổi ca. Buổi sáng ngày 28 tháng 11, mọi thứ đều bình yên vô sự. Nhâm Xuyên ở trong phòng đóng kín cửa. Hai bữa cơm đều có cảnh sát đưa đến phòng. 3 giờ chiều cùng ngày, đột nhiên một chiếc xe có rèm chạy tới phụ cận tòa nhà. Sau khi nhìn thấy cảnh sát vũ trang tuần tra, lái xe liền lập tức quay đầu chạy trốn. Tổ chuyên án thấy có nghi vấn, ra lệnh xuất động 3 chiếc xe cảnh sát, đuổi theo yêu cầu chiếc xe khả nghi kia dừng lại. Khi lực lượng cảnh sát lên xe kiểm tra, phát hiện chỉ có một nam một nữ. Người đàn ông trung niên mang tây trang đi giải ra, nhìn thấy mấy cây súng tiểu liên chĩa về phía mình, sợ đến mức tiểu trong quần. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trang điểm đậm, toàn thân cũng đang run rẩy. Sau khi kiểm tra thân phận hai người, cảnh sát đưa ra yêu cầu làm rõ ý đồ của bọn họ. Cuối cùng xác định đây chỉ là một cặp khách làng chơi đến chỗ cũ để giao dịch. Xét thấy không nắm được chứng cứ về hoạt động mại dâm, tổ chuyên án đã yêu cầu bọn họ rời đi. Người cảnh sát bảo vệ Nhâm Xuyên nói, khi 4 cảnh sát mang súng tiến vào phòng Nhâm Xuyên, bộ đàm vô tuyến đã giải thích không rõ tình hình chiếc xe. Nhâm Xuyên tưởng Ánh sáng thành phố tới, gá sợ đến nỗi chui thẳng vào gầm giường. Mãi đến khi giải trừ cảnh giới, gá mới thận trọng bỏ ra. Việc này khiến cho các cảnh sát vừa buồn cười lại vừa căm ghét. Đêm hôm đó, phụ cận tòa nhà không có động tĩnh gì. Cách mỗi 1 giờ, Tiểu Mao từ phòng giám sát mạng báo cáo tình hình về tổ chuyên án. Ánh sáng thành phố không hề xuất hiện trên mạng, nhưng những suy đoán về hắn lại ở trên mạng càng ngày càng nóng. Không ít dân mạng đã xác định Ánh sáng thành phố sẽ giết chết Nhâm Xuyên vào chiều mai. Thậm chí, toàn bộ cộng đồng Internet còn hẹn nhau túc trực chờ tin thẩm phán vô lương mất mạng. Tổ chuyên án không một ai dám lơi lỏng. Cuộc chiến chân chính sắp bắt đầu. Sáng sớm ngày 29 tháng 11, tổ chuyên án triệu tập toàn thể thành viên mở một hội nghị. Hội nghị không có nội dung gì mới, chỉ đem nhiệm vụ của tổ thương nghị một lần nữa. Đối với mọi người, những việc này đã sớm thuộc lòng, cho nên thời gian diễn ra hội nghị rất ngắn. Ngay sau khi tan họp, bữa sáng được đưa đến, người của các tổ lần lượt ăn cơm. Phương Mộc bưng một phần ăn sáng lên phòng Nhâm Xuyên. Anh đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng không hề có động tĩnh. Qua lớp kính cửa mở có thể thấy rõ Nhâm Xuyên ở trong phòng lén quan sát mình. Phương Mộc không nhịn được cao giọng nói, là tôi, mở cửa ra. Nhâm Xuyên lúc này mới chịu mở cửa. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi hôi của thân thể nồng nặc phả vào mặt. Phương Mộc nhíu mày, một tay bưng khay, một tay che mũi, từ từ tiến vào trong. Nhâm Xuyên đầu tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, đã một ngày đêm không tắm rửa, trên mặt có vẻ bóng ngậy, dường như cả ngày hôm qua ngay cả quần áo cũng chưa dám cởi, cứ như vậy đi ngủ. Để đó đi. Dứt lời, Nhâm Xuyên chán nản ngã ngồi xuống giường, giữa hai ngón tay còn kẹp nửa mẩu thuốc lá đang cháy. Phương Mộc đưa mắt nhìn trên bàn, bữa tối hôm qua còn nguyên si chưa động đến, trong gạt tàn thuốc cắm đầy đầu lọc thuốc lá hỗn độn. Tối qua ngủ ngon không? Không phải ngủ không ngon, mà căn bản là không ngủ nổi. Thế thì không được, tốt nhất ông nên ăn chút gì đó, ngủ một lát. Hôm nay rất quan trọng, ông phải đảm bảo thể lực và tinh thần cần thiết. Nói sau đi. Nhâm Xuyên tiếp tục hút thuốc, hai mắt vằn đầy tơ máu bị sặc ra nước mắt. Gá xoa xoa khóe mắt, quay đầu nhìn điểm tâm trong khay. Tôi nuốt không trôi, giống như cơm trước giờ chém đầu vậy. Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười. Cơm cho tội phạm tử hình mới là cơm chém đầu. Ánh sáng thành phố không thể phán ông tội chết. Hắn không phải thẩm phán, ông mới là thẩm phán. Ăn uống đàng hoàng đi, bổ sung tinh thần. Nhâm Xuyên chỉ ấp úng ừ một tiếng rồi không mở miệng nữa. Thời gian từng giây trôi qua, đảo mắt đã qua nửa ngày. Ánh sáng thành phố vẫn như trước, không hề có động tĩnh gì. Dường như hắn đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Tâm trạng Nhâm Xuyên lại thay đổi liên tục. Buổi sáng ầm ĩ muốn gặp mẹ mình ở quê nhà tận Cam Túc. Giữa trưa lại muốn giấy bút viết di thư. Buổi chiều lại như phát điên, yêu cầu kiểm tra tất cả đạn dược của cảnh sát có đầy đủ hay không. Cử chỉ gần như điên khùng này khiến cho không khí vốn khẩn trương càng thêm sốt ruột. Mẹ nó, trích cho gá một liều thuốc an thần đi. Đồ khốn đáng ghét. Phân cục trưởng mở hộp thuốc thứ ba, ông ta cũng đang vô cùng cáu kỉnh. Vừa nâng cổ tay xem đồng hồ vừa nói, ráng nhịn chút nữa, đã gần 6 giờ rồi. Màn đêm buông xuống, thành phố này sắp sửa chấm dứt một ngày sôi nổi và ồn ào, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh sáng như một luồng sát khí kia lại chưa hề thấy xuất hiện. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm cho các cảnh sát buông lỏng, ngược lại còn cảnh giác gấp bội. Đêm tối là một thứ gì đó không ai biết, là sự che đậy không kiêng kỵ. Trong tòa nhà đèn đóm sáng trưng, tất cả phòng, bất kể có người hay không đều mở đèn. Trong sân cũng đặt thêm mấy bóng đèn lớn. Trên khoảng đất trống bên ngoài, thỉnh thoảng có ánh đèn pin cường quang quét tới quét luôn. Dường như cứ 10 phút lại nhìn đồng hồ, đem lại cảm giác thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Trên bầu trời đen kịt, không nhìn thấy những đám mây trôi nổi, thiên địa vạn vật như đều ứ động lặng. Phân cục trưởng nhìn kinh kịch trên tivi, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, hoàn toàn không khớp so với nhịp. Dương Học Vũ đi tới đi lui điều chỉnh bao súng, dường như đang cân nhắc làm thế nào để rút súng ra với tốc độ nhanh hơn. Ngoại trừ tiếng thông báo trong thiết bị truyền tin vô tuyến, trong tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh. Bóng điện thoại di động của phân cục trưởng đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi. Một cảnh sát trẻ tuổi giật nảy mình, đưa tay đỡ bao súng bên hông. Phân cục trưởng trừng mắt liếc cậu ta, sau khi trấn tĩnh lại, đưa tay nhấn nút nghe. Chưa được mấy câu, sắc mặt ông ta liền thay đổi cực nhanh, vội vàng nói, tùy tình hình báo cáo cho tôi, rồi cúp điện thoại. Mọi người còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì, phân cục trưởng đã nhấc áo khoác lên, cầm lấy thiết bị truyền tin nói, nhân viên hai bên phòng Nhâm Xuyên dừng di chuyển, tại chỗ đợi lệnh, những người khác lập tức lên xe. Dương Học Vũ vội hỏi, làm sao vậy? Mẹ kiếp, chúng ta rút lui thôi. Sắc mặt phân cục trưởng nhìn rất u ám. Mục tiêu của ánh sáng thành phố là bà cụ Hồ. Xe chạy băng băng trở về nội thành. Phương Mộc lặng lẽ ngồi trên xe, anh đã rõ đầu đuôi sự tình. Sau khi ánh sáng thành phố đăng bài bỏ phiếu, cả nhà bà cụ Hồ cũng không để ý, Nhưng chuyện Nhâm Xuyên bị sát thủ Liên Hoàn dọa lấy mạng gây chấn động, bà cụ Hồ và con trai Hùng cũng cảm thấy có chút bất an. Mặc dù Nhâm Xuyên đã từng giúp bọn họ, nhưng khi Nhâm Xuyên gọi điện sang yêu cầu bà cụ Hồ ra mặt cùng Tề Viện quay video cầu xin Ánh Sáng Thành Phố tha mạng thì họ một mực từ chối. 29 tháng 11 là thời hạn chết Ánh Sáng Thành Phố công bố. Tên Hùng vừa lo lắng vừa ham vui, hắn đợi cả ngày không phát hiện bất cứ tin tức gì, nhận định đây là một trò đùa dai nên sau giờ tan tầm, tên Hùng cùng với mấy người bạn đi uống rượu. Hơn 7 giờ tối thì trở về nhà. Đó là một căn hộ 2 phòng số 301, tòa nhà số 2, ký túc xá công nhân viên nhà máy giấy. Khi đi đến cửa, hắn đột nhiên bị vấp ngã. Sau khi đứng dậy, tên Hùng dùng điện thoại di động chiếu sáng, phát hiện thứ mình vấp phải là một đoạn thừng dài, nhìn qua rất giống dây kích nổ. Một đầu khác đặt trong vại dưa chua ở cửa nhà mình. Tên Hùng đánh bạo mở hũ dưa, bất ngờ phát hiện vài thứ gì đó giống như ngòi nổ. Xung quanh đặt một vòng nhựa dẻo, bên trong là chất lỏng phiếm hồng. Tên Hùng lập tức báo cảnh sát. Trung tâm chỉ huy 110 sau khi biết được thân phận tên Hùng và bà cụ Hồ, lập tức thông báo cho tổ chuyên án. Các thành viên tổ chuyên án lại cảm thấy hưng phấn hẳn lên, đồng thời vừa vui mừng vừa sợ. Vui mừng chính là Ánh Sáng Thành Phố mặc dù cố ý lừa gạt cảnh sát, nhưng hắn vẫn có sơ sót, dẫn tới việc phí công. Mặt khác, nếu số lượng thuốc nổ này tập trung ở chỗ Nhâm Xuyên, một khi xảy ra sự cố, về cơ bản sẽ không kịp phản ứng. Phương Mộc trầm mặc không nói gì, anh cảm thấy rất kỳ quặc. Ánh Sáng Thành Phố dùng điệu Hồ Ly Sơn hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tâm tư kín đáo của hắn. Cùng lắm việc hắn đem mục tiêu sát hại từ thẩm phán, đại biểu cho quyền lực tư pháp quốc gia, biến thành bà lão bình thường, sẽ làm hành vi phạm tội gây hiệu ứng chấn động của hắn bị giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nếu phân tích tâm lý của Phương Mộc cùng với người đó cơ bản trùng khớp, đó là một người khá cố chấp và cực đoan, nói được thì làm được. Hơn nữa, rất chú trọng đánh giá của người khác đối với mình. Trước đó ở trên mạng, hắn đã trắng trợn phát ra thông báo giết người, cuối cùng lại là dùng hư chiêu, làm hại bà láo tay không tấc sắt. Việc này bất luận thế nào đều trái ngược với danh hiệu tự phong Ánh Sáng Thành Phố của hắn. Còn nữa, dựa vào phương thức gây án của Ánh Sáng Thành Phố, hắn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Lần này, hắn không chỉ lưu lại mà còn lộ ra một sơ hở lớn như thế. Đây hoàn toàn không giống những việc Ánh Sáng Thành Phố đã gây nên. Xe cảnh sát chạy càng lúc càng xa, Phương Mộc ngồi yên không được. Anh nhổm dậy, thò người về ghế ngồi sau, trực tiếp nói với phân cục trưởng. Anh, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phân cục trưởng đang cầm điện thoại, liên lạc với bộ phận phòng cháy chữa cháy để sắp xếp bộ phận gỡ bom mìn. Sau khi cúp điện thoại mới hỏi, sao lại không đúng? Phương Mộc trình bày ý kiến của mình. Phân cục trưởng sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nghĩ vấn đề này không lớn. Người quỷ kế đa đoan như vậy, muốn làm thủ thuật che mắt cũng hợp tình hợp lý. Mặt khác, hắn chỉ phát ra kỳ hạn giết người, cũng không nói muốn giết ai. Nếu giết chết bà cụ Hồ, cũng không làm phụ lòng các fan hâm mộ của Ánh Sáng Thành Phố. Điều đó không tính là mất mặt. Nhưng em nghĩ, hắn một mực nhằm vào Nhâm Xuyên đăng bài bỏ phiếu, làm ra tin tức lớn như vậy, lại đi giết người khác, thế này không giống hắn. Đó chỉ là cậu nghĩ thôi. Phân cục trưởng không chút khách khí cắt ngang lời anh. Một suy đoán, một chuyện đang xảy ra thật. Cậu nói tôi nên tin cái nào đây? Phương Mộc đang muốn phân bua thêm, Dương Học Vũ đang lái xe, liền vỗ vỗ vai anh nói, Phương Mộc, anh đã suy nghĩ việc này quá phức tạp, quá thần kỳ rồi. Sự thật chứng minh cho ta thấy, tên khốn này cũng chỉ đến thế thôi. Ngay cả trong trường hợp tệ nhất, cho dù hắn đang gạt chúng ta, bên cạnh Nhâm Xuyên còn có hai người, hai súng, cậu sợ cái gì? Phương Mộc trầm tư nhưng không mở miệng nữa, tâm trạng không thể bình tĩnh được. Hơn 20 phút sau, vài chiếc xe cảnh sát tiến vào khu ký túc xá công nhân viên xưởng chế tạo giấy. Dân cư tòa nhà số 2 đã được sơ tán toàn bộ. Cảnh sát tới trước đó đã phong tỏa hiện trường. Phần lớn các cư dân đang vây xem bên ngoài vòng cảnh giới. Dường như sự việc đang diễn ra trước mắt không phải là nguy hiểm, mà là một vở kịch hay. Phân cục trưởng nhảy xuống xe đầu tiên, hỏi han tình huống mẹ con bà cụ Hồ. Sau đó cùng Dương Học Vũ, Phương Mộc và những người liên quan đi thẳng đến căn hộ 301. Tại trung tâm hiện trường, bộ phận tháo bom đã đem chất nổ trong vại dưa chua ra, cẩn thận lấy ra 6 bình chất lỏng đựng trong chai Coca Tất cả mọi người đều ngừng thở, dường như sợ bất cứ tiếng động nào cũng có thể kích nổ. Việc phá bom được tiến hành khẩn trương. Các nhân viên rút hết các kích nổ, đem người nổ ném vào hộp kim loại bên người, rồi phất tay ra hiệu. Đây này đi, không sao nữa rồi. Phương Mộc nhìn đống chất nổ trong dương. Đây là một ngòi nổ được quấn bằng băng dính màu vàng. Tổng cộng có 4 cái. Chính giữa có một vật hình vuông cũng được bọc bằng băng dính màu vàng. Có khả năng là thuốc nổ. Anh vặn mở một chai coca đưa lên mũi người. Đó chính là xăng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi kéo cảnh sát vũ trang đang cởi đồng phục chống cháy ra hỏi. Sức công phá của thứ này thế nào? Thành thật mà nói, thứ này chẳng ra gì. Nhân viên phá dỡ bom vẻ mặt ung dung, vỗ vỗ cánh cửa chống trộm bằng chất liệu sắt của phòng 301. Nó có thể gây nổ mạnh, nhưng sức công phá của nó sẽ không trực tiếp gây nguy hiểm cho người trong phòng. Nói cách khác là đúng, tôi nghĩ phần tử phạm tội muốn gây ra hỏa hoạn, chứ không phải gây nổ mạnh. Hỏa hoạn? Lông mày Phương Mộc nhăn lại. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, anh kéo Dương Học Vũ lại hỏi. Học Vũ, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lại làm sao nữa vậy? Việc này không phải đã rõ rồi sao? Ánh sáng thành phố muốn thiêu sống bà cụ Hồ và con của bà ta. Giống với suy đoán của anh, phương pháp có thể gây nguy hại đến an toàn cộng đồng. Phương Mộc vội vàng nói. Vấn đề là ở chỗ, trong vụ án mạng chung cư cao cấp Phú Đô, hắn đã dùng biện pháp phóng hỏa. Lúc này lại vẫn là phóng hỏa. Ánh sáng thành phố đang theo đuổi một loại cảm giác nghi thức mãnh liệt. Hơn nữa, phải phản ánh chủ đề thiện ác có báo ứng. Cậu nghĩ hắn sẽ cam nguyện lặp lại hành động của mình sao? Nếu mục tiêu là bà cụ Hồ, thủ pháp hắn lựa chọn nhất định phải có liên quan đến chuyện bà ta lừa đảo. Dương Học Vũ nghe đến đây, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Ý của anh là người ánh sáng thành phố muốn giết chính là Nhâm Xuyên. Phương Mộc kiên định gật đầu. Đúng vậy. Vậy làm sao đây? Chúng ta đều đang ở đây cả. Dương Học Vũ nhìn dưới lầu. Bằng không, xin chỉ thị của lãnh đạo trước xem. Dự cảm trong lòng Phương Mộc càng ngày càng mãnh liệt. Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một cảnh sát bên cạnh Nhâm Xuyên. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Phương Mộc, các cậu bên kia thế nào? Nhâm Xuyên có ở nhà không? Hai người các anh lập tức mang theo vũ khí đến phòng của ông ta. Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn 9:10. Chúng tôi sẽ lập tức trở lại. Được rồi, anh giữ máy nhé. Tiếp đó, trong ống nghe chuyển đến tiếng quần áo ma sát, tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân. Vài giây sau, tiếng đập cửa vang lên. Nhâm Xuyên, mở cửa, là chúng tôi đây. Phương Mộc không nghe thấy có hồi đáp gì. Một thanh âm khác vang lên. Có thể đã ngủ rồi không? Không thể nào. Thanh âm cảnh sát đang nghe điện thoại do dự. Vừa rồi, khi phân cục trưởng gọi bọn họ rút lui, thằng cha này còn sợ sống sợ chết mà. Phương Mộc không kiên nhẫn được, hét lớn một tiếng. Đá văng cửa đi, nhanh lên. Đối phương cuống quýt đáp ứng. Sau vài tiếng va chạm nặng nề, kèm theo tiếng ván gỗ vỡ vụn, thanh âm của anh ta lập tức trở nên bối rối. Chết tiệt, Nhâm Xuyên không thấy đâu nữa. Mấy chiếc xe cảnh sát lao vùn vụt trên đường. Dương Học Vũ một tay nắm chắc vô lăng, tay kia cầm điện thoại hướng phân cục trưởng báo cáo. Lúc đang lái xe đi rất xa, Dương Học Vũ như nhớ ra điều gì đó, vội vã hỏi. Bây giờ quay trở về, thằng cha đó đã chạy mất hút rồi, đi đâu tìm gã đây? Tâm Phương Mộc đang bấn loạn, trong lòng tự dặn mình phải trấn tĩnh, quyết đoán nói. Về trước đi, cậu liên lạc với sở cảnh sát phụ cận, phái người tìm trước khu phụ cận một chút. Dương Ngọc Vũ đáp lại một tiếng, rồi lập tức gọi điện tìm người. Phương Mộc nhấc điện thoại liên lạc với bộ phận kỹ thuật hình sự, yêu cầu lập tức tiến hành định vị điện thoại di động của Nhâm Xuyên. Kết quả định vị rất nhanh được gửi lại. Điện thoại di động của Nhâm Xuyên vẫn còn trong khách sạn. Xem ra khi gã rời đi đã không mang theo di động. Tại sao Nhâm Xuyên phải rời đi? Đi như thế nào? Là chủ động hay bị người khác ép buộc? Tại sao cảnh sát bảo vệ hai bên lại không hề phát hiện ra điều này? Những nghi vấn nối tiếp nhau liên tiếp tuôn ra trong đầu Phương Mộc. Lúc này, đường xá thành phố C đèn đóm đã sáng trưng. Từng chản đèn đường cùng dòng xe cộ như nước chảy chiếu sáng mặt đường tựa như ban ngày. Cách đó không xa, những dãy kiến trúc cao thấp chẳng chịt cũng đã lên đèn, rực rỡ như sao trời. Xe Jeep đi qua một con phố huyên náo. Trong một tiệm mạng sát đường, dường như có thể thấy toàn đầu người lúc nhúc vô cùng náo nhiệt. Phương Mộc đột nhiên ý thức được luồng cường quang nọ đã đến. Khi bọn họ chạy tới khách sạn, sở cảnh sát phụ cận đã tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà. Trong phòng 207, điện thoại di động của Nhâm Xuyên nằm trên tủ đầu giường. Trên đường ống sưởi bên cửa sổ thắt một cái khăn trải giường, một đầu khác thả ra bên ngoài cửa sổ. Mễ Nam đã có mặt ở đó, nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, trực tiếp nói với anh: bệ cửa sổ có dấu chân đạp lên, ngoài ra trên tường bên ngoài cũng có, nhưng chỉ có dấu chân của một người. Nhâm Xuyên đã tự mình rời đi. Dưới lầu thì sao? Cũng có dấu chân sau khi hạ xuống. Ông ta đi về hướng đông nam, đã sắp xếp người đuổi theo rồi. Phương Mộc rảo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn về hướng đông nam. Nơi này đất rộng người thưa, trước mắt đều là một vùng đen kịt. Xa xa chỉ nhìn thấy mấy ngọn đèn thưa thớt. Nhâm Xuyên đã đi đâu? Dương Ngọc Vũ khép điện thoại lại, lặng lẽ đi tới nói: đã phái người đến nhà Nhâm Xuyên rồi. Phương Mộc trầm tư suy nghĩ. Điện thoại di động của Nhâm Xuyên được nhét trong phòng, ý đồ trốn tránh việc cảnh sát tìm kiếm đã vô cùng rõ ràng, khẳng định gã sẽ không về nhà. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên. Phương Mộc vội vàng cầm lên, nhìn thấy là Tiểu Mao, anh vội vàng bắt máy. Alo, alo, Phương cảnh quan sao? Ánh sáng thành phố, hắn đã lên mạng rồi. Sao, lại đăng bài sao? Đúng, nhưng không phải là bài viết bình thường. Tiểu Mao lắp bắp nói, hắn đang tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường. Cái gì? Phát sóng trực tiếp hiện trường à? Đúng, Nhâm Xuyên đang ở trong tay hắn. Phát sóng trực tiếp hiện trường. Đại não Phương Mộc chuyển động nhanh chóng. Nói như vậy, thiết bị điện tử ánh sáng thành phố sử dụng chắc chắn vẫn liên tục ở trên mạng. Tra ra vị trí hắn lên mạng, phải nhanh lên. Lời còn chưa dứt, Phương Mộc đã vội vã lao xuống lầu. Chiếc xe Jeep lao vút trên hướng đông nam. Ở trên xe, tin tức về ánh sáng thành phố liên tục truyền đến. Vài phút trước, ánh sáng thành phố đăng nhập website cảng tin tức thành phố C, tuyên bố một bài viết. Nội dung là một đoạn văn và một liên kết mạng. Đoạn văn chỉ nói ngắn gọn: ngày 29 tháng 11, bạn chính là ánh sáng thành phố. Mạng liên kết còn lại là một trang video nổi danh nào đó. Video được truyền dẫn đồng bộ. Bên dưới là hệ thống bỏ phiếu trực tuyến gồm 5 con số. Bên cạnh kèm theo bài giải thích. Nội dung chủ yếu là đầu đuôi vụ án Tể Viện cùng với phán quyết bất công. Câu nói sau cùng là: nếu bạn cho rằng thẩm phán vô lương này đáng chết, bạn chính là trọng tài. Bạn chính là ánh sáng chính nghĩa của thành phố này. Nhân vật chính trong video chính là Nhâm Xuyên. Bộ phận giám sát mạng đồng loạt tập trung vị trí lên mạng của ánh sáng thành phố. Hơn nữa, máy tính truyền hình ảnh video chính là thiết bị điện tử mà ánh sáng thành phố vẫn sử dụng. Tìm được máy tính này sẽ tìm được Nhâm Xuyên. Chỉ có điều, vị trí bộ phận giám sát mạng cung cấp chỉ là một phạm vi đại khái. So với vị trí thực tế, vẫn còn những sai số nhất định. Khi đám người Phương Mộc chạy xe tới, phát hiện nơi này chính là một vùng sáng đèn, cách khách sạn chưa tới 2 km. Đây là một khu ổ chuột thuộc khu ven đô thị, bao gồm những nhà trệt thấp bé trải rộng, trong đó có cả thảy chừng hơn 20 hộ lớn nhỏ. Việc lục soát từng nhà nhất định sẽ mất không ít thời gian. Phương Mộc là người đầu tiên nhảy xuống xe, đi thẳng đến một hộ dân gần đó. Cư dân nơi này vẫn giữ thói quen cũ, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà. Chủ hộ sớm đã đi ngủ, bị khí thế ào ạt của cảnh sát dọa cho sợ hãi. Phương Mộc hỏi liền mấy lần, ông ta mới lắp bắp nói ra vị trí nhà của trưởng thôn. Máy bỏ phiếu trực tuyến khi đạt tới lượng nhất định, rất có thể hắn sẽ xuống tay giết người. Phương Mộc suy đoán số lượng này chắc hẳn là 1 vạn. Về phần thủ đoạn giết người của ánh sáng thành phố, trước mắt chưa thể biết được, nhưng nhất định thủ pháp sẽ có lực phá hoại rất lớn. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay có 2 vấn đề. Một là tìm người, hai là sơ tán quần chúng. Không còn cơ hội trì hoãn, Dương Học Vũ dẫn những thôn dân của từng nhà đi sơ tán. Phương Mộc đi theo một nông dân đến nhà trưởng thôn. Phương Mộc không nhìn thấy đoạn video, nhưng từ miêu tả của Tiểu Mao, vị trí của Nhâm Xuyên phải ở bên trong. Như vậy có nghĩa Nhâm Xuyên đã bị nhốt trong một gian nhà dân tại đây. Nơi có người ở thì sẽ không thích hợp để xuống tay gây án. Khả năng lớn nhất là hắn đã mua hoặc thuê một nhà dân nào đó bỏ trống. Trưởng thôn chỉ rõ cho Phương Mộc biết những nhà dân bỏ trống và cho thuê, sau đó liền vọt chạy thoát thân. Phương Mộc chỉ huy vài đồng sự chia nhau lục soát, dặn dò ký, một khi phát hiện mục tiêu phải lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động. Nhiệm vụ truyền xuống, Phương Mộc hướng góc tây bắc của thôn chạy tới. Lúc này đã không còn kịp xin lệnh khám xét. Phương Mộc đi tới căn nhà đầu tiên được cho thuê. Chủ nhà sau khi ra mở cửa, Phương Mộc lấy ra thẻ cảnh quan lướt qua một chút, sau đó nhanh chóng nhảy vào nhà. Trong tiếng hét không ngớt của vợ chủ nhà, lúc này quần áo đang không chỉnh tề. Gian nhà chưa tới 40m², rất nhanh đã lục soát xong, không có gì dị thường. Phương Mộc cũng không giải thích gì với chủ nhà đang nổi giận, vội vàng chạy tới nhà tiếp theo. Nhà tiếp theo là một căn nhà trống, Phương Mộc trực tiếp phá cửa vào. Sau khi nhanh chóng xem xét một lượt, lại nhào ra ngoài. Căn nhà thứ ba chính là nhà cho thuê. Nhà ngói bao gồm 2 gian và 1 sân. Phương Mộc hô lớn vài tiếng, trong phòng không có ai đáp lại. Từ cửa sổ sườn tây nhà ngói, dường như nhìn thấy một tia sáng, có vẻ giống như là một màn hình. Tâm Phương Mộc bỗng chốc động đậy, vội vàng bay qua cửa sắt, nhảy vào trong sân. Trên cửa gỗ sườn tây ngôi nhà treo một khóa sắt. Phương Mộc đưa mắt tìm kiếm một vòng, nhặt lên một viên gạch ở góc tường, giơ tay đập rơi khóa sắt. Giật cửa gỗ ra, Phương Mộc thoáng ổn định tinh thần, rút súng tiến vào trong. Vừa mới đẩy cánh cửa bên trong phòng, khung cảnh trước mắt làm anh kinh hãi. Trên ghế, Nhâm Xuyên bị trói quạt ra sau lưng, ngoài miệng dán kín băng dính màu vàng. Nước mắt nước mũi giàn ruộng, bị màn hình trước mặt chiếu xạ thành một mảng trắng bệch. Trên người gã được quấn kín bởi dây điện đủ màu, đầu cuối nối với một bưu kiện bị băng dính màu vàng quấn chặt, đang kề sát trước ngực gã. Phương Mộc hé cắn môi, tiến lên xé băng dính ngoài miệng Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên lập tức thở mạnh một hơi, ngay sau đó liền kịch liệt ho khan, vừa ho vừa mơ hồ kêu lên: "Mau, mau cứu tôi." Phương Mộc không có thời gian để ý tới gã, giống to vào bộ đàm: "Mau tìm nhân viên tháo dỡ bom đến." Lập tức đi tới trước cửa sổ vài bước, vươn tay bắn 2 phát súng chỉ thiên. Sau khi báo rõ vị trí của mình, Phương Mộc cắm súng bên hông, xoay người ngồi xổm phía trước Nhâm Xuyên, vừa xem xét bưu kiện trên người Nhâm Xuyên, vừa vội vàng hỏi han: "Sao ông lại ở đây?" Đây là nơi lúc trước tôi lén thuê. Nếu cảnh sát thành phố thực sự muốn giết tôi liền trốn đến đây." Nhâm Xuyên nghẹn ngào: "Vừa rồi các cậu rút lui toàn bộ, tôi nghĩ các cậu muốn đem tôi làm mồi nhử, tôi sợ bỏ chạy ra. Không ngờ khi tới đây, Hắn lại đang ở đây." Phương Mộc lúc này mới hiểu được tại sao khi Nhâm Xuyên bị mang tới khách sạn lại đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn. Gã đang phân biệt vị trí mình đã sắp xếp để ẩn thân. Bưu kiện trên người Nhâm Xuyên nhất định là chất nổ, nhưng Phương Mộc không hề nhìn thấy thiết bị hẹn giờ. Một sợi cáp điện nối với máy tính xách tay trước mặt Nhâm Xuyên. Phương Mộc kề sát vào màn hình. Ai nhìn thấy trang mạng video nọ? Trong hình ảnh video phía trên, khuôn mặt phóng to của Phương Mộc rõ ràng có thể nhìn thấy. Thật sự là đang phát sóng trực tiếp hiện trường. Trên máy bỏ phiếu tự động phía dưới video đã có 8.725 người bỏ phiếu. "Khi nào nổ?" Phương Mộc lập tức xoay người hỏi Nhâm Xuyên, lúc này toàn thân đang run rẩy, hai mắt trừng trừng nhìn số liệu trên máy bỏ phiếu đang không ngừng gia tăng. "Hắn nói 1 vạn. Vừa đến 1 vạn sẽ phát nổ." Đại não Phương Mộc chuyển động gấp gáp. Mặc dù chưa biết nguyên lý kích nổ, nhưng nếu cùng kết nối với máy tính đếm bỏ phiếu và internet, đóng máy tính hoặc ngắt mạng, có lẽ sẽ ngăn cản việc phát nổ. Nhưng sơ hở rõ ràng như vậy, ánh sáng thành phố sao lại không nghĩ tới? Phương Mộc đưa mắt hướng về phía máy tính xách tay. Ánh sáng thành phố không dựa vào wifi, mà có muốn dùng thì chỗ này cũng không có. Hắn sử dụng một các mạng USB vô tuyến. Phương Mộc nhìn cạc mạng, đang do dự có nên rút ra hay không. Nhâm Xuyên liền nhìn ra ý đồ của Phương Mộc, sợ hãi kêu to: "Đừng rút, cũng đừng đóng máy tính. Hắn nói những việc này đều trực tiếp kích nổ quả bom." "Mẹ kiếp!" Phương Mộc chửi thề một tiếng, cầm điện thoại bấm số Tiểu Mao. Điện thoại vừa kết nối, anh liền giống to lên: "Mau thông báo cho website đóng cửa bỏ phiếu. Còn nữa, tìm người phá cái máy bỏ phiếu kia đi, không thể để vượt quá 1 vạn. "Làm ngay, tôi làm ngay đây." Đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng đánh chữ lách tách, ngay sau đó thanh âm Tiểu Mao lại chuyển đến: "Anh Phương, em nhìn thấy anh rồi, anh mau rút lui đi. Dựa theo tốc độ bỏ phiếu này, căn bản không kịp đâu." Phương Mộc nhìn lướt qua máy bỏ phiếu, lựa chọn để cho Nhâm Xuyên chết đã vượt qua 9.000. Đúng lúc này, Dương Ngọc Vũ cũng vọt đến, lập tức hiểu ra thế cục của Nhâm Xuyên, vội vàng phất tay ngăn đồng sự phía sau tiếp tục tiến vào: "Tất cả mọi người đi ra ngoài, tránh xa nơi này một chút." "Sắp xếp chuyên viên phá bom chưa?" Phương Mộc vội vàng hỏi. Không kịp rồi, đều đã ở chỗ bà cụ Hồ. Dương Học Vũ cởi áo khoác, vén tay áo lên nói, chúng ta tự mình làm thôi. Đừng nhúc nhích, xin đừng nhúc nhích. Nhâm Xuyên nhìn Dương Học Vũ tiến sang, sợ hãi hô lớn, anh sang thành phố nói hủy thứ này không được, vừa chạm vào sẽ nổ ngay. Mẹ kiếp, mày câm miệng cho ta. Dương Học Vũ mặt đầy mồ hôi, run run chuẩn bị rút dây điện, trong miệng thấp giọng nói thầm, Cái nào mới đúng. Phương Mộc cũng tiến đến trước bưu kiện. Anh hoàn toàn không hiểu biết về chất nổ, càng không biết phải làm thế nào để phá bỏ, càng không biết Dương Học Vũ hiểu rõ nhiều ít bao nhiêu. Thấy Dương Học Vũ nắm một sợi dây điện, do dự một chút lại chọn một sợi khác, trong lòng càng thêm lo lắng. Đột nhiên ánh mắt của Phương Mộc hiện lên một bóng người. Mễ Nam mang theo hộp dấu chân vọt đến. Phương Mộc vội vàng chạy đến ngăn lại, ai cho em vào, mau đi ra ngoài cho anh. Mễ Nam đẩy anh ra, đem hộp dấu chân đặt dưới chân Nhâm Xuyên rồi mở ra, lấy ra cây nhíp, kéo và dao dọc giấy đưa cho Dương Học Vũ. Hiện tại không có dụng cụ, nhưng thứ này có lẽ anh có thể sử dụng được. Nói xong, cô lấy ra tờ giấy A4, sau khi viết lên vài chữ, giơ hai tay lên đặt trước máy quay. Trong hình ảnh video lập tức xuất hiện một tờ giấy trắng, phía trên viết, hiện trường còn có cảnh sát, đừng bỏ phiếu nữa, các bạn đang giết người. Nhất thời, tốc độ bỏ phiếu giảm xuống rõ ràng. Mễ Nam đã giành giật được một chút thời gian quý báu. Phương Mộc và Dương Học Vũ cũng không dám chỉ hoãn. Bọn họ cầm kéo và dao dọc giấy, cẩn thận đẩy hai lớp băng dính màu vàng bên ngoài bưu kiện ra, một bọc thuốc nổ lớn lộ ra bên dưới. Dương Học Vũ cắn răng, trong đám dây điện chi chít này, bắt buộc phải lựa chọn một sợi. Anh ta thoáng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Mễ Nam. Mễ Nam gật đầu, đưa tay cầm tay Phương Mộc. Động tác này khiến cho vẻ mặt Dương Học Vũ liền biến đổi, nhưng ngay lập tức vẻ dứt khoát lại trở về trên nét mặt. Ngón tay đẩy mạnh thêm chút lực, liền sau đó dây điện bị rút ra. Nhâm Xuyên rên lên một tiếng, nhắm mắt lại. Một giây này tựa như cả một thế kỷ dài đằng đẵng, nhưng mọi thứ vẫn bình an vô sự. Dương Học Vũ dường như tìm được quy luật, động tác trên tay trở nên nhanh hơn. Trong nháy mắt lại có mấy sợi dây điện nữa được rút ra. Chẳng lẽ thật sự có thể tạo nên kỳ tích? Đáy lòng Phương Mộc chợt dâng lên một tia hy vọng. Nhưng Mễ Nam đột nhiên kêu lên. Phương Mộc vội vàng đến trước màn hình. Tốc độ bỏ phiếu vừa giảm bớt, lại như một cơn báo tố dâng lên. Số liệu trên máy bỏ phiếu đã biến thành 9547. Mễ Nam nóng nảy, trước máy quay cuống quýt vẫy vẫy tờ giấy A4. Trên mặt là biểu cảm vô cùng khẩn cầu. Dương Học Vũ đoán được tình hình phía sau không ổn, hai tay bắt đầu run rẩy. Dừng lại. Nhâm Xuyên đột nhiên kêu to lên, Phương cảnh quan, điện thoại di động ghi âm. Phương Mộc ngẩn người ra, lập tức hiểu được ý đồ của Nhâm Xuyên. Cảm ơn mọi người, thế nhưng không còn kịp rồi. Nhâm Xuyên mặt đầy nước mắt, nhưng thanh âm lại bình ổn. Ánh sáng thành phố là một người đàn ông, mang khẩu trang, không biết hình dạng. Hắn cao khoảng 1m74, vóc người trung bình, khí lực trên tay rất lớn, mặc quần áo thể dục màu đen, mũ lưỡi chai màu đen, không có giọng nói. Đúng rồi, mắt một mỹ, mày rậm. Tôi chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu. Cảm ơn các cậu, nói cho mẹ tôi biết. Gã không nói được nữa, liếc mắt nhìn máy bỏ phiếu, số liệu phía trên đã biến thành 9763. Đi mau, không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn lại hơn 200 phiếu. Việc bỏ phiếu trong phạm vi cả nước đạt tới 1 vạn chỉ là chuyện trong vài giây. Dương Học Vũ chửi thề một tiếng, đưa tay túm lấy Mễ Nam và Phương Mộc, xoay người phóng ra ngoài. Phương Mộc giãy giụa quay đầu lại, nhìn thấy Nhâm Xuyên, Lệ Vương đầy mặt chỏng chọc nhìn mình. Trong mắt là sự lưu luyến vô hạn và tiếc hận. Môi mấp máy nói nhỏ như nói thầm. Nói cho bọn họ biết, tôi không phải là một thẩm phán vô lương. Câu nói sau cùng của Nhâm Xuyên bị bao phủ bởi tiếng nổ cực lớn. Ba người Phương Mộc chỉ vừa kịp chạy ra khỏi nhà ngói, đã bị lực ép mãnh liệt phía sau ném bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống sân. Vài phút sau, thân thể Phương Mộc mới từ từ khôi phục tri giác. Nỗi đau nhức tiếp theo đó kéo tới, cảm giác như cả người vừa bị đầu xe lửa va vào hất văng lên. Miệng Phương Mộc đập mạnh trên mặt đất lạnh cứng, môi rạn nứt, máu tươi chảy đầy trong miệng. Một mùi tanh ngọt xộc vào khoang mũi. Hai bên tai ong ong không nghe thấy. Trong đầu cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Phương Mộc vất vả đứng dậy. Một khối lớn gạch vỡ và các mảnh gỗ từ trên người rơi xuống. Anh bất chấp vết thương trên người, bỏ qua tú Mễ Nam lên. Cổ và mặt Mễ Nam đầy bụi đất, tóc tai rú rượi tán loạn. Cả người co quắp trên mặt đất, trên tay đầy những vết thương. Phương Mộc run rẩy gạt tóc của cô ra hai bên, nhìn từ trên xuống dưới. May mắn, phần đầu không bị thương nặng. Thân thể và tay chân dường như cũng bình yên vô sự. Anh chịu đựng đau đớn, nửa ngồi xuống, ôm chặt Mễ Nam vào ngực. Thân thể Mễ Nam đầu tiên là cứng đờ, liền sau đó là run rẩy, cuối cùng hoàn toàn buông xuôi. Nước mắt từ trên mặt cô quần quận chảy xuống, miệng nửa hé mở, không biết là rên rỉ hay thống khổ. Phương Mộc đã hoàn toàn không nghe được nữa. Dương Ngọc Vũ lảo đảo đứng lên, lại té ngã, cuối cùng chỉ có thể ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn Phương Mộc và Mễ Nam ôm nhau. Mấy cánh tay lần lượt đưa qua, phủi bụi đất và gạch vỡ trên người Phương Mộc, lại nâng bọn họ đứng lên. Trước mắt Phương Mộc nhoáng lên những bóng người và ánh đèn pin, cùng với căn nhà ngói đã bị nổ tung, đang toát ra khói đặc quần quận. Hơn 10 phút sau, Phương Mộc, Dương Ngọc Vũ cùng với Mễ Nam được đưa lên một chiếc xe cấp cứu, chở đến bệnh viện phụ cận cấp cứu. Ở trên xe, nhân viên cứu hộ vội vàng đo huyết áp, nhịp tim, truyền dịch cho Phương Mộc. Phương Mộc vẫn không nhúc nhích. Xe cấp cứu tiến vào khu vực nội thành. Hai bên đường trong thoáng chốc đã sáng bừng lên. Đủ loại tiếng vang dần dần truyền vào tai Phương Mộc, từ yếu đến mạnh, dần dần rõ ràng. Anh cố gắng ngồi dậy từ trên cáng, ghé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy ý thức dần dần trở lại trên người. Nổ mạnh, phát sóng trực tiếp hiện trường. Nhâm Xuyên, bỏ phiếu trực tuyến. Ánh sáng thành phố. Một đám từ ngữ vụn vặt thoáng hiện lên trong đầu Phương Mộc. Ngoài cửa sổ xe, cả thành phố còn chưa ngủ này. Đủ loại bảng hiệu bảy sắc cầu vồng vẫn động lấy chói mắt như trước. Trên đường phố vẫn phồn hoa huyên náo như trước. Từng tốp nam nữ ăn mặc hợp thời, hoặc kéo nhau đi, hoặc vội vã tới lui, hoặc tươi cười rạng rỡ, hoặc trầm ngâm không nói gì. Một chiếc xe sắt đẩy hàng rong giao hàng dọc đường. Hạt rẻ rang trên xe bốc khói nóng hổi. Một đôi nam nữ ở góc đường thâm tình ôm lấy nhau. Một đứa trẻ nhìn sâu kẹo hồ lô màu sắc ngọt ngào thèm chảy nước miếng. Một thiếu nữ lưu luyến trước tủ kính sáng ngời quên cả đường về. Ngày 29 tháng 11, cuộc sống bình thường vẫn tiếp tục diễn ra. Đối với một số người, lại là ngày cuối cùng của sinh mệnh. Xe cấp cứu ngoặt vào một con phố. Sát đường, một bảng hiệu đủ màu biến hóa không ngừng chợt lóe qua. Phương Mộc đột ngột hét lớn một tiếng: "Dừng xe!" Tài xế xe cấp cứu bị dọa cho giật mình, theo bản năng giẫm phanh xe. Xe cấp cứu trượt một chút, cuối cùng lắc lư đậu ở ven đường. Phương Mộc mặt không chút thay đổi, vội vã đứng dậy, tùy ý rút kim trên mu bàn tay. Máu lập tức phụt ra, ngưng tụ thành một điểm đỏ. Anh đẩy cửa xe cấp cứu, vội vã nhảy xuống, thất thểu đi đến con phố đối diện. Dưới bảng hiệu mạng internet, một cánh cửa thủy tinh nửa khép hở. Phương Mộc nhấc chân đá văng ra, xông thẳng vào tiệm mạng. Nhân viên quản lý trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn kẻ xông vào, cả người đầy bụi đất và máu me. Vừa định mở miệng ngăn cản, thẻ cảnh quan liền xông đến trước mắt. Ngoại trừ vài người ở cạnh cửa, đại đa số khách đang lên mạng đều không chú ý tới người cảnh sát đang lảo đảo, dường như sắp té ngã này. Bọn họ vẫn chăm chú trước màn hình, vẻ mặt hưng phấn đọc bình luận. Tiếng to, tiếng nhỏ liên tục không ngớt. Chết tiệt! Thật sự nó rồi này. Châu bỏ ghê, quá là độc ác. Phương Mộc túm lấy một đứa bên cạnh đứng dậy. Thằng bé khoảng 18-19 tuổi, đang chơi trò ma thú tranh bá. Vẻ mặt nó mê man, nhìn người đàn ông như bị điên này. Trên tay còn cùm cụp nhấp chuột. Phương Mộc đẩy nó lên ghế, xoay người nhìn đám dân mạng kia. Người đàn ông trung niên đầu tóc thưa thớt đang lộ vẻ kích động nhìn hình ảnh trên video. Mễ Nam giơ giấy A4 lo lắng lắc lư. Phía sau là Dương Học Vũ bận rộn cùng với Nhâm Xuyên toàn thân cứng đờ. Phương Mộc túm lấy cổ áo gã kiên quyết kéo lên. Người đàn ông trung niên đột nhiên bị tập kích, theo bản năng giãy giụa hét lớn: Mày làm cái gì thế? Mày có bỏ phiếu không? Phương Mộc kề sát mặt gã, dường như đụng cả vào chóp mũi. Nói, mày có bỏ phiếu không? Người đàn ông trung niên bỗng chốc hoảng sợ, nhìn khuôn mặt tràn đầy bùn đất máu me này, run rẩy nói: Mày điên rồi, mày có bỏ phiếu không? Phương Mộc giống to, nước bọt còn mang theo máu phun trên mặt người đàn ông trung niên. Đã bỏ rồi. Ông ta vừa dứt lời, Phương Mộc đã kéo quạt hai tay gã ra phía sau, mặt hướng xuống bàn phím. Ngay sau đó rắc một tiếng còng tay lại. Người đàn ông như bị chọc tiết bỗng gào to. Những người khác trong tiệm mạng cũng bị kinh động, đều ngồi tránh xa ra. Rất nhanh, bên cạnh Phương Mộc xuất hiện một khoảng trống. Còn ai nữa? Phương Mộc loạng choạng, dường như đã bị động tác vừa rồi tiêu hao hết sức lực. Còn ai bỏ phiếu nữa? Đám người thoáng chốc chìm vào im lặng. Ngay sau đó, một thanh âm hoảng sợ từ trong các góc phòng vang lên: Mau báo cảnh sát đi, nhất định là bị bệnh tâm thần rồi. Có phải là người nhà của thẩm phán kia hay không nhỉ? Bất thình lình, Phương Mộc rút súng lục ra, chỉ thẳng vào trán một thiếu niên: Mày có bỏ phiếu không? Thiếu niên dường như bị dọa đến phát khóc, toàn thân run rẩy co rút vào đám người, trong miệng lẩm bẩm gì đó, dường như là không có không có. Phương Mộc xoay người, họng súng lại chỉ hướng một người khác: Mày thì sao? Mày có bỏ phiếu không? Người nọ dùng hai tay che mặt, cuống quýt lui về phía sau: Tôi không có giết người, giết người chính là ánh sáng thành phố. Mày chính là hung thủ. Phương Mộc đã gần như hóa điên, súng trong tay thay nhau chỉ điểm những khuôn mặt đáng ghét này. Hung thủ, bọn mày đều là hung thủ. Nhân viên quản lý tiệm trốn sau quầy, cầm lấy điện thoại đè xuống 3 số. Alo, 110 đúng không? Mau tới đây, chỗ chúng tôi có một người điên cầm súng. Chưa đợi gá nói xong, một bàn tay đã đoạt lấy ống nghe, nặng nề dập xuống. Dương Học Vũ xoay người đi về phía Phương Mộc, một tay ôm lấy thắt lưng anh, tay kia đoạt lấy khẩu súng trong tay. Phương Mộc, bỏ đi, anh bình tĩnh một chút. Phương Mộc hất tay Dương Học Vũ ra, thấy rõ người phía sau điên cuồng tìm kiếm trên người Dương Học Vũ. Học Vũ, còng tay, mau bắt hết bọn họ lại, bọn họ đều là tội phạm giết người. Dương Học Vũ bất đắc dĩ ngăn cản, Phương Mộc không thuận theo, cũng không thuyết phục, hướng anh ta đòi còng tay. Còng tay lại, bắt hắn, nhanh lên một chút xem nào. Dương Học Vũ cười khổ lắc đầu, hướng hai cảnh sát phía sau đưa mắt ra hiệu. Hai người cảnh sát kia ngầm hiểu, nhanh nhẹn tiến lên bắt lấy Phương Mộc, đoạt được súng của anh, túm hai tay anh kéo ra ngoài. Phương Mộc liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn trên mặt đất, cho đến khi bị kéo tới cửa, hướng về phía đám người hoặc sợ hãi, hoặc cười trộm, hoặc chết lặng kia giống to: Bọn mày, tất cả bọn mày đều là hung thủ giết người.